Là thầy hay là chồng? Chương 30, Mạc Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thầy hay là chồng? Cháp 30. Mạc Dung yêu Lâm An Vũ rất nhiều, nhưng đó đã là chuyện của 2 năm trước. Hiện tại Mạc Dung thân bại danh liệt quay về tìm Lâm An Vũ chỉ với mục đích duy nhất, đó chính là vớt phát lại cuộc đời lầm lỡ của cô ta. Chấm, Mạc Dung đeo bám Lâm An Vũ suốt ngày từ khi ở trường cho đến lúc tan tầm. Cô ta theo dõi Lâm An Vũ và tìm ra được nơi anh đang ở. Tình cờ lúc Mạc Dung chuẩn bị quay đi, cô ta nhìn thấy Bội Vi đang xách giỏ đi vào và Lâm An Vũ chạy ra xách hộ. Cô ta lập tức cho người đi điều tra, hóa ra Bội Vi lại là vợ mới của Lâm An Vũ. Sự ích kỷ thiêu đốt bản năng con người, Mạc Dung ngay ngày hôm sau liền hẹn gặp Bội Vi. Tiếng chuông điện thoại của Bội Vi reo lên, cô nhấc máy. Alo, xin hỏi ai vậy? Tôi là Mạc Dung. Mạc Dung, cái tên này nghe quen lắm, không phải là vợ trước của Lâm An Vũ sao? Cô sớm đã ngứa mắt cái người này rồi, tự dưng thiên đường có lối, ngươi không đi địa ngục không cửa lại xông vào, bèn lên giọng. Vâng, thế thì có chuyện gì? Tôi muốn gặp cô. Ăn gan hù mật gấu hay sao mà dám nói chuyện với bổn nương nương như vậy hả? Cho cô ta tức chết luôn. Cô là tổng thống hay thủ tướng mà muốn gặp tôi là tôi phải chạy đến gặp. Đầu bên kia có lẽ không ngờ được Bội Vi sẽ trả lời như vậy mà im lặng vài giây rồi ra giọng giễu cợt. Tôi là vợ trước của chồng cô đấy. Thì sao, liên quan gì tới tôi không nhỉ? Cô, tôi sao, tôi thế nào? Cô có thời gian thì đi kiếm chồng khác đi, đừng có mà bám lấy chồng người khác mãi như vậy. Vừa dứt lời Bội Vi bèn cúp máy. Hừ, thủ đoạn này mà định cướp chồng của cô sao? Não tàn đúng là có thật. Ngay hôm đó, Bội Vi gọi điện thoại cho Lâm An Vũ. Alo, bà xã, mới có một buổi mà nhớ anh rồi à, nhớ cái em gái nhà anh. Vợ cũ của anh vừa đòi gặp em đó. Lâm An Vũ bỗng nhiên trầm giọng. Mạc Dung sao, cô ta đúng là mặt dày thật, anh lo mà giải quyết à đi. Tuân lệnh, anh sẽ dẹp sạch cô ta cho bà xã. Nói rồi Bội Vi hài lòng mà dập máy, ha ha, phải như vậy chứ, cách chương.